Mãi mãi yêu nàng vương phi của ta. Chương 1 xuyên qua ta là ai? Góc truyện audio.com. Chấm a a, tiếng la của cô gái mặc y phục đỏ chói là nằm trên giường làm cho một cô gái nhỏ nhắn chạy vào. Tiểu thư, người tỉnh rồi. Để nô tỳ gọi đại phu đến bắt mạch. Tiểu thư, đôi chân mày của Nhị Yên nhíu lại hỏi. Vâng, tiểu thư, để nô tỳ gọi đại phu đến bắt mạch cho người. Chuẩn bị xoay người bước đi thì bị người nằm trên giường gọi lại. Không cần, ngươi nói cho ta biết đây là đâu, tại sao ta lại nằm trên giường. Còn nữa, ngươi là ai sao cứ gọi ta là tiểu thư? Nhị Yên chỉ tay về phía cô gái nhỏ nhắn. Đôi mắt to tròn, ngươi không nhớ gì sao? Đây là phủ thượng thư. Ngươi tên Liễu Nhị Yên, năm nay 16 tuổi. Hôm qua người đi dạo với nhị tiểu thư đi dạo ở hoa viên, người không cẩn thận nên trượt chân ngã xuống hồ bất tỉnh nên bây giờ mới nằm trên giường. Còn nô tỳ tên là Y Y, là thuộc hạ thân cận bên cạnh tiểu thư nên tất nhiên gọi người là tiểu thư. Người nhớ lại chưa? Y Y đem hết chuyện Nhị Yên hỏi kể ra một mạch. Thân ảnh màu đỏ lao xuống giường vừa tìm kiếm vừa lầm bầm. Nhất định là chương trình chọc người. Máy quay đâu? Máy quay đâu? Nhị Yên đẩy cửa phòng một cái bước ra ngoài nhìn cảnh vật xung quanh. Mình thật sự, xuyên không rồi sao? Lời ngắt đoạn nhìn cảnh vật xung quanh. Đâu đâu cũng nhìn thấy ngôi nhà cổ trang y như trong phim. Chân đứng không vững chút nữa là ngã quỵ xuống đất, cũng may có Y Y chạy lại đỡ lấy. Tiểu thư, người vừa mới tỉnh vào trong phòng nghỉ ngơi đi. Đặt Nhị Yên ngồi trên giường, Y Y đi đóng cửa. Em lấy gương lại giúp ta. Vâng, gương đây tiểu thư. Tên là Liễu Nhị Yên, khuôn mặt cũng rất giống, chỉ có điều khuôn mặt này là của 3 năm trước. Nhị Yên vừa nói vừa lấy tay sờ khuôn mặt của mình. Y Y phải không, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? Hôm qua nô tỳ vừa tròn 15 tuổi. Chẳng lẽ tiểu thư nhà mình ngâm nước quá lâu nên đầu hỏng rồi? Nhìn Y Y biết chắc cô ấy đang nghĩ gì, Nhị Yên nói. Đừng nghĩ nữa, chắc tại hôm qua ta rơi xuống hồ nên một phần ký ức bị mất đi. Nếu nói cho rõ là chắc ta mất trí nhớ rồi. Thân hình của Y Y bất giác run lên lẩm bẩm. Lần này CSS chết, chắc rồi, chắc chắn lão, chấm, lão, ra không tha, cho, mình rồi, nghĩ chắc chắn lão ra chính là cha của thân thể này rồi. Hai, dù sao cũng xuyên qua đành phải nhập ra tùy tục thôi, rồi từ từ tìm cách trở về thế kỷ 21 sau. Y Y yên tâm đi, có ta ở đây cha ta sẽ không làm gì em đâu. Lại đây giúp ta chọn đồ đi. Bộ đồ này trông chói mắt quá. Nhị Yên đứng gần tủ áo vẫy vẫy tay bảo Y Y tiến lại đây giúp mình. Tì di, hoa hoa, chị này phải nói là thích ứng với hoàn cảnh nơi đây đến mức hòa tan luôn ấy chứ. Mở cánh cửa bước ra nàng tiên xinh đẹp với bộ y phục cùng đôi hài trắng có thêu đóa hoa sen nhẹ nhàng mà trang nhã điểm lên áo lên đôi hài. Mía tóc đen huyền mượt mà được điểm một cây châm hoa bạc ngọc cùng màu với sen. Mái tóc xõa dài làm nổi bật đôi mắt to long lanh đầy mị hoặc. Đôi chân mày là liễu mong manh, đôi môi anh đào trúng chím, sóng mũi cao và khuôn mặt trái xoan đẹp không tì vết, và bây giờ càng thêm đẹp với lối trang điểm nhẹ nhàng mà thanh thoát thu hút ánh nhìn của mọi người. Xung quanh, hôm nay tiểu thư thật đẹp, Y Y nghĩ từ lúc tiểu thư tỉnh lại thay đổi rất nhiều, từ cách nói đến cách lựa chọn y phục. Lúc nãy khi chọn y phục tiểu thư nhà mình không mặc nhưng bộ y phục màu nổi bật như trước, mà chọn những bộ y phục màu nhẹ nhàng để mặc đến cách trang. Điểm cũng vậy, cách nói chuyện thì không điêu ngoa, đanh đá như khi xưa mà nói chuyện với mình như người thân rất thân. Cảm ơn em, Nhị Yên chúm chím cười làm cho lúm đồng tiền lộ rõ trên khuôn mặt, nụ cười ấy làm nghiêng nước nghiêng thành. Cách trương.